Vạn đạo Long Hoàng, chương 4542, cầu đột phá điều kiện. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bất kể là chủ cấp thần binh, hay là nguyên cấp thần binh, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, coi như lục minh bản thân không dùng được cũng có thể bán cho diệt thiên quân mặt khác cao thủ dùng. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao tương lai bộc phát đại chiến, một kiện nguyên cấp thần binh, đối một vị bản nguyên cảnh cường giả có thể tăng thêm không ít chiến lực. Hơn nữa, lục minh khẩn cấp muốn có được một chút chiến giáp loại nguyên cấp thần binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ khi được chứng kiến ra sở thiên cơ món kia nguyên cấp thần binh chiến giáp về sau, lục minh đối nguyên cấp thần binh chiến giáp liền nhớ mãi không quên, lực phòng ngự quá mạnh. Nếu là có thể mặc vào loại này chiến giáp tương lai đại chiến, bảo mệnh năng lực tuyệt đối phải tăng lên một mảng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hận không thể hắn thân nhân bằng hữu đều mặc lên loại này chiến giáp. Nói lên ra sở thiên cơ món kia nguyên cấp thần binh chiến giáp, trước đó lục minh đã từng tìm thế giới thần quy nhất tộc vị kia luyện khí đại sư hỏi thăm qua có thể hay không sửa bổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương cho ra đáp án dĩ nhiên là có thể tu bổ, nhưng là thiếu khuyết hai loại chân quý kim loại vật liệu. Có thể tu bổ nguyên cấp thần binh chiến giáp vật liệu vô cùng tự nhiên chân quý cũng chỉ có ở vũ trụ phế khư bên trong tìm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này đến vũ trụ phế khư, lục minh cũng muốn thử thời vận xem có thể hay không tìm tới tu bổ nguyên cấp thần binh chiến giáp kim loại vật liệu. Lục minh, ngươi chờ ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu nói xong, liền từ lục minh trong tay bay ra ngoài, hướng về nơi xa bay đi. Cầu, một khi gặp được mặt khác sinh linh, lập tức phản hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục minh cáo chi, yên tâm, anh nợ em một câu yêu thương. Cầu nói một tiếng, thân ảnh đã biến mất. Lục Minh liền ở tại chỗ chờ lên, anh nợ em một câu yêu thương, bất quá nửa giờ cầu liền quay trở về. Lục Minh, ta phát hiện địa phương, dưới mặt đất có mỏ kim loại. Anh nợ em một câu yêu thương, cầu nói, thật sự có, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đại hỉ, lập tức Lục Minh đi theo cầu, đi tới một vùng núi phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương, nói là sơn phong, nhưng thật ra là một mảnh nhô ra nham thạch phía trên không có bất kỳ cái gì thực vật. Ta cảm ứng được mảnh này sơn phong phía dưới, thì có một loại mỏ kim loại, Lục Minh, ngươi chờ ta một chút, ta đi xuống xem một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu nói xong, liền một đầu đâm vào sơn phong bên trong, nham thạch như là đậu hũ, bị cầu đào ra một cái động lớn. Ước chừng hơn 10 phút về sau, cầu lại từ bên trong cái hang lớn bay ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thân thể trở nên một cái đại viên cầu, mở ra miệng rộng, một đoàn kim loại từ miệng hắn bên trong bay ra. Một tiếng ầm vang, đoàn này kim loại nện xuống đất trọn vẹn cao bằng một người, nặng nề vô cùng, đập mặt đất ầm ầm nổ vang. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là tự yên lưu kim. Lục Minh ánh mắt khẽ động, anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com, ở Diệt Thiên Quân 10 năm này, Lục Minh không phải uổng phí, cũng nhìn qua rất nhiều điển tịch, biết một chút đẳng cấp cao kim loại vật liệu. Tự yên lưu kim chính là một loại đẳng cấp cực cao kim loại vật liệu, có thể đủ đến luyện chế chủ cấp thần binh. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể luyện chế chủ cấp thần binh vật liệu, đã phi thường chân quý. Cầu như vậy một chút thời gian, thế mà làm ra như vậy to lớn đoàn. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh, phía dưới thật có một ít đầu loại này kim loại khoáng mạch, ta vừa rồi ăn hết một đống lớn, những cái này, đều là ta chiết xuất đi ra. Cầu nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật đầu, tự nhiên minh bạch đây là cầu chiết xuất qua, bằng không thì, nhưng là mỏ kim loại, nào có tinh thuần như vậy. Khẳng định ẩn chứa rất nhiều tạp chất. Cầu, ngươi sao không ăn hết? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tò mò hỏi. Lấy cầu bản tính, có cao như vậy cấp kim loại vật liệu bày ở trước mặt, hắn sẽ không ăn đi, sẽ trung thực phun ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thể nội có quá nhiều tạp chất, cần thời gian chậm rãi tiêu hóa, không thể lại ăn mặt khác kim loại tài liệu. Cầu vẻ mặt đau khổ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Có quá nhiều tạp chất là bởi vì lúc trước ăn tàn phá nguyên cấp thần binh sao? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, cầu ăn nhiều như vậy tàn phá nguyên cấp thần binh cùng tàn phá chủ cấp thần binh, tu vi thế mà còn là thần đế cửu trọng, đều không có đột phá thần chủ, cái này không bình thường. Dựa theo Lục Minh suy luận, cầu sớm nên đột phá thần chủ cảnh, thậm chí tu vi sớm nên vượt qua Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, Đúng vậy, không chỉ có là tàn phá nguyên cấp thần binh, còn có tàn phá chủ cấp thần binh, ăn nhiều, đều sẽ lưu lại tạp chất, trước kia còn không có gì, chờ ta tu vi đến thần đế cửu trọng, lại bởi vì tạp chất quá nhiều, chậm chạp không thể tiến hóa. Cầu cầu vẻ mặt đau khổ nói, anh nợ em một câu yêu thương, vậy như thế nào mới có thể khứ trừ tạp chất? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Muốn khứ trừ tạp chất có hai cái biện pháp, một cái biện pháp chính là dựa vào ta bản thân chậm rãi khứ trừ, bất quá biện pháp này cần thời gian dài đằng đẵng, theo ta suy đoán, tối thiểu cần vạn năm thời gian. Một cái khác chính là tìm tới một loại chân quý kim loại vật liệu, băng hỏa tinh ngân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu cầu nói, băng hỏa tinh ngân, chính là luyện chế nguyên cấp thần binh thiết yếu vật liệu, băng hỏa tinh ngân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, đúng vậy, kia liền là loại kia băng hỏa tinh ngân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu cầu gật đầu, Lục Minh chân mày cau lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng hỏa tinh ngân cũng không có dễ dàng như vậy lấy được, cực kỳ chân quý. Bởi vì trước mắt Hồng Hoang vũ trụ luyện khí đại sư, muốn luyện chế nguyên cấp thần binh, nhất định phải sử dụng băng hỏa tinh ngân. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng hỏa tinh ngân có cái cực đặc thù công hiệu, liền là có thể điều hòa đủ loại bất đồng vật liệu luyện khí, khiến cho những cái này bất đồng vật liệu luyện khí, nước giao sữa dung, hoàn mỹ dung hợp. Dạng này, sẽ tăng lên rất nhiều luyện chế nguyên cấp thần binh xác suất thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Tỷ như, Diệt Thiên Quân cái vị kia luyện khí đại sư tại luyện chế nguyên cấp thần binh thời điểm, nếu như gia nhập băng hỏa tinh ngân, luyện chế nguyên cấp thần binh xác suất thành công ước chừng có thể có 2 thành. Nếu không có băng hỏa tinh ngân, luyện chế nguyên cấp thần binh xác suất thành công, nửa thành cũng chưa tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, liền xem như vũ trụ cao cấp nhất luyện khí đại sư, luyện chế nguyên cấp thần binh xác suất thành công, đều thấp như vậy. Lúc đầu, muốn gom góp luyện chế một kiện nguyên cấp thần binh vật liệu, đã là muôn vàn khó khăn, thật vất vả gọp đủ, cầm lấy đi luyện chế, nói không chừng còn là thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương, để chân quý vật liệu luyện khí, hóa thành phế phẩm. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, vũ trụ phế khư bên trong muốn tìm được hoàn hảo không hao tổn nguyên cấp thần binh quá khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, vũ trụ bên trong nguyên cấp thần binh mới ít ỏi như thế, chỉ có người có vận may lớn mới có thể thu được, cho dù có vài bản nguyên cảnh cường giả, trong tay đều không có nguyên cấp thần binh. Cứ như vậy, liền lộ ra băng hỏa tinh ngân chân quý, dù sao tại luyện chế nguyên cấp thần binh quá trình bên trong tăng thêm băng hỏa tinh ngân, thành công có thể tăng lên một thành nửa còn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cầu cầu, muốn nhanh chóng luyện hóa thể nội tạp chất liền cần băng hỏa tinh ngân. Đại khái cần bao nhiêu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, ước chừng cần 10 cân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu cầu nói, tia, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hít sâu một hơi. 10 cân, nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với mặt khác chân quý kim loại vật liệu mà nói, khả năng chỉ cần một mảnh to bằng móng tay, cũng trọng hơn 10 vạn cân, mấy trăm vạn cân. Nhưng là băng hỏa tinh ngân không giống nhau, băng hỏa tinh ngân cực nhẹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối băng hỏa tinh ngân ước chừng chỉ có 1 gram nặng. Mà theo Lục Minh biết, luyện chế một kiện nguyên cấp thần binh chỉ cần gia nhập 1 cân băng hỏa tinh ngân. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 cân băng hỏa tinh ngân thế nhưng là có thể luyện chế 10 kiện nguyên cấp thần binh lượng. Cầu cầu cũng biết băng hỏa tinh ngân khó được, chỉ có thể cầu xin vẻ mặt nói. Xem ra ta chỉ có thể chậm rãi mài rũa, tiêu phí mấy vạn năm thời gian luyện hóa, chờ mấy vạn năm về sau, không biết tu vi bị ngươi vung ra mấy con phố. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.